Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, Đại Địa Liệt. Khủng bố kim mang, Mộc Sơn Phong liều mạng vận chuyển pháp thân, óng ánh ánh sao ở trong cơ thể hắn điên cuồng phóng mà ra. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đổi phiên nhận phong mang. Xì xì không ngừng bên tai, Mộc Sơn Phong huyền vương pháp thân bị tước đứt thành từng khúc, dĩ nhiên không có một chút nào chống đỡ lực lượng. Mãi đến tận cuối cùng, Lệ Dương Bà nhận hợp nhất, tầng tầng chém trúng Mộc Sơn Phong thân thể, nguyên thần tinh quang, bảo vệ ta thân. Mắt thấy này một cái tuyệt sát, phải đem chính mình triệt để phân thây. Mộc Sơn Phong vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, 12 viên đại tinh bóng mờ. Khi hắn bên ngoài thân điên cuồng xoay tròn, tạo thành một đạo ngôi sao phòng ngự, Lệ Dương đổi phiên nhận, ở xuyên thủng đạo này nguyên thần tinh quang sau khi, tuy rằng đem Mộc Sơn Phong chém đến máu tươi bão táp, nhưng đã không cách nào hoàn thành đánh giết Mộc Sơn Phong mục tiêu. Một đòn không trúng, Lệ Dương bóng người giống như quỷ mị biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện ở Mộc Sơn Phong trước mặt 10 trượng vị trí. Mộc Sơn Phong thân thể tầng tầng đụng vào trên mặt đất, máu tươi ồ ồ chảy ra, hiển nhiên nhận lấy không nhẹ chấn thương. Lệ Dương sư huynh, lại thắng rồi. Hứa Dương có chút khó có thể tin, cũng không phải là hắn đối với Lệ Dương không có tự tin, mà là Lệ Dương phong cách chiến đấu, thích hợp nhất chính là ẩn náu ở bên, thừa tâm thần kẻ địch thư giãn thời điểm, một đòn giết chết, loại này mặt đối mặt võ đài quyết chiến, bất lợi cho Lệ Dương phát huy. Lệ Dương lắc đầu một cái, cao ngất bóng người màu đen hơi lay động một cái, chợt một lần nữa đứng thẳng, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên một kích kia đối với hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng. Ta chịu thua, Mộc Sơn Phong cắn răng nói rằng, thân thể của hắn trạng thái đã không đủ để tái chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía Lệ Dương ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc. Phải biết, Mộc Sơn Phong là tinh thần viện thủ tịch đệ tử, mà Lệ Dương ở Đế Tông, nhưng chỉ là xếp hàng thứ hai vị. Bây giờ Đế Tông đệ tử thứ nhì lại đánh bại tinh thần viện thủ tịch, phần này chấn động có thể tưởng tượng được. Có điều, ngẫm lại tinh thần viện am hiểu nhất chính là trận pháp cùng đánh, mà Đế Tông đệ tử đơn đả độc đấu càng mạnh mẽ. Ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Nghe được Mộc Sơn Phong chịu thua, Lệ Dương thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn lần thứ hai lắc đầu, lạnh lùng nói rằng, những trận chiến đấu tiếp theo, Lệ Mỗ bỏ quyền. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Lệ Dương đánh bại Mộc Sơn Phong một chiêu kia thuộc về không thể dễ dàng vận dụng cấm thuật, hiện tại hiển nhiên là bị phản phệ, vô lực tái chiến. Hứa Dương vài bước đi tới Lệ Dương bên cạnh, hỏi, Lệ sư huynh, người thế nào? Lệ Dương đánh giá Hứa Dương biến thành Nam Bá Thiên một chút, lộ ra một ý tứ khó hiểu nụ cười, thấp giọng nói, không cần phải để ý đến ta. Xem trọng đại sư huynh, hắn trong thân thể đột nhiên phóng xạ ra đại đoàn sương mù màu đen. Trong nháy mắt, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà ở giờ khắc này, cuối cùng hai người chiến đấu cũng phải ra kết quả. Đến từ Côn Lôn Tiên Tông, xếp hạng thứ ba vị vô địch huyền vương Cổ Phong, hơi mạnh hơn một chù, đem Thiên Sách Phủ Vân Lê đánh bại. Có điều, Thiên Sách Phủ huyền thuật luôn luôn lấy giết địch 1000, tự tổn hại 800 chứ danh, dũng mãnh khốc liệt. Vân Lê tuy rằng bị thua trọng thương, nhưng phản kích lực lượng, nhưng cũng để Cổ Phong thương không nhẹ. Cổ Phong châm trước luôn mãi, chỉ được tuyên bố lui ra tranh cướp. Theo như cái này thì, vào vòng tổng cộng là 4 vị, Hoàng Nhất Lang thí chủ, Diệp Thương thí chủ, Bạch Hải Đường nữ thí chủ, cùng với Tiểu Tăng. Tịnh Không Hòa Thượng thấp tiên một tiếng Phật hiệu nói, thực sự là đặc sắc. Có điều vòng thứ hai tranh đấu nên càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể sẽ có thánh giai huyền thuật xuất hiện. Hứa Dương âm thầm phỏng đoán, lập tức Tịnh Không, Bạch Hải Đường cùng Diệp Thương ba người đều sẽ con mắt nhìn về phía Hoàng Nhất Lang. Vị này hoàng tộc thuần huyết đế duệ đã đánh mất huyết mạch gia chỉ mạnh nhất lá bài tẩy, lại cùng Độc Cô Vân, Hứa Dương đấu sức, bất kể là thương thế vẫn là tiêu hao đều không nhỏ. Xem ra, hắn hẳn là tứ cường bên trong yếu nhất một, vì lẽ đó Tịnh Không ba người đều có tâm khiêu chiến Hoàng Nhất Lang, dù cho Hoàng Mỗ không cách nào vận dụng huyết mạch gia chỉ lực lượng, nhưng huyết mạch bí thuật cũng không bị hạn chế. Hoàng Nhất Lang hừ lạnh một tiếng nói rằng, cho rằng Hoàng Mỗ là quả hồng nhũn, các ngươi đánh nhầm rồi ý nghĩ. Hoàng Nhất Lang trực tiếp tiến lên, chỉ vào Diệp Thương nói, hừ hừ, kiếm phủ luôn luôn tự xưng là công kích mạnh mẽ, ta ngược lại muốn xem, là ngươi cái này kiếm phủ thủ tịch đệ tử lợi hại, vẫn là ta hoàng tộc thủ ngự bí thuật càng mạnh hơn. Diệp Thương lạnh nhạt nói, cầu cũng không được, ngươi chính là không nói, ta cũng muốn gặp gỡ một lần trong truyền thuyết thuần huyết đế duệ Bạch Hải Đường nữ thí chủ, xem ra chỉ có tiểu tăng có thể làm đối thủ của ngươi. Tịnh Không hòa thượng đơn trưởng dựng thẳng lên nói rằng, xú hòa thượng, vừa nghe đến ngươi nói nữ thí chủ ba chữ, bổn cô nương chính là trong lòng tức giận, cho ngươi mở mang, ta Bạch Liên yêu hỏa lợi hại. Bạch Hải Đường mày liễu dựng thẳng, nũng nịu quát lên, chờ một chút. Đột nhiên Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, giơ tay ngăn lại nóng lòng muốn thử bốn người, nói rằng, các ngươi có hay không nhận ra được một tia dị thường? Hình như là có âm thanh. Độc Cô Vân tuy rằng chịu một ít chấn thương, có điều vấn đề không lớn, nhưng tai lắng nghe thời điểm cũng bắt được một chút manh mối. Thanh âm này đến từ lòng đất. Hứa Dương lông mày sâu sắc nhăn lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, sấm rền một loại tiếng vang từ lòng đất truyền ra. Mọi người trơ mắt nhìn thấy, cái kia cứng như kim thạch mặt đất, dĩ nhiên đang rung động kịch liệt, từng tia một thật nhỏ vết rạn nứt, bò đầy dưới chân bọn họ đại địa. Đây là động đất, như thế kiên cố phong ma thạch lâm, lẽ nào cũng sẽ có động đất? Côn Lôn Tiên Tông Cổ Phong lẩm bẩm nói rằng, đột nhiên Hứa Dương linh giác cảm ứng được nguy hiểm cực lớn. Hắn hét cao một tiếng, cẩn thận, thân hình như một con chim đại bàng, đột nhiên lướt ngang tám trượng. Mà ở Hứa Dương nguyên bản đứng yên trên mặt đất, đột ngột xuất hiện một vết nứt, sau đó địa liệt cấp tốc mở rộng. Một đạo hẹp dài hào quang màu vàng, từ vết rạn nứt nơi bắn nhanh ra. Không chỉ là Hứa Dương vị trí, không ít người chỗ ở khu vực đều có vết rạn nứt trải rộng. Lập tức chính là từng đạo hào quang màu vàng xuyên thấu mặt đất, thẳng tới cao thiên. A Côn Lôn Tiên Tông Tông Ly Mục, bởi vì trọng thương không kịp chạy trốn, bị một đạo rừng rực kim quang đảo qua, nửa bên thân thể chỉnh tề địa bị cắt ra, máu tươi đều bị ánh vàng khí hóa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ là phát ra một nửa, liền khốc liệt tử vong. Chết tiệt, này ánh vàng lực công kích tuyệt đối là huyền hoàng cấp độ. Hứa Dương hét lớn, mũi chân liên điểm, gật lia lịa, tránh thoát từng cái địa liệt, né tránh cái kia đáng sợ hào quang màu vàng. Cũng may giữa trường đều là vô địch huyền vương cấp độ cao thủ, linh giác nhạy cảm phi phàm, những kia hào quang màu vàng lực sát thương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có huyền hoàng tâm thần của cao thủ khóa chặt. Vì lẽ đó tất cả mọi người có thể sớm tách ra. Có điều, có mấy người nhưng là hữu tâm vô lực, tỉ như Thiên Sách Phủ Vân Lê, bị thương quá nặng, rõ ràng linh giác xem xét biết rồi nguy hiểm, cũng không lực di động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bộ ngực của mình trở xuống thân thể, bị kim quang quét chúng cũng khí hóa, hồn phi phách tán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.